Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, giết chết Kaido. Cái này, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta, ngay lúc này, Kaido cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa. Kaido cũng phát hiện mục đích bản thân thân thể có chút không giống, mặc dù trên thân thể thương thế vẫn còn đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng là khôi phục tốc độ trở nên chậm rất nhiều, mà lại toàn thân cảm giác được một loại hư nhược cảm giác. Đây là Kaido cho tới bây giờ không có cảm giác được sự tình. Trước kia Kaido mặc kệ dạng gì chiến đấu, thân thể của hắn đều sẽ tràn đầy lực lượng. Xưa nay không biết cái gì là dã rời cùng thụ thương, mà bây giờ Kaido thế mà cảm giác được thân thể vô cùng suy yếu. Kaido, xem ra ngươi bây giờ cũng không được. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thất Dạ nhìn lấy hiện tại Kaido không khỏi nói, không không có khả năng. Ta là không chết tồn tại. Ta làm sao lại chết đâu, ta muốn giết ngươi, khôi phục một nửa thân thể. Kaido không thể tin được. Giận giống lên, hướng về phía Thất Dạ nhanh chóng phóng đi, ha ha. Kaido, ngươi lúc đầu liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thân thể của ngươi đã vô cùng suy yếu, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Thất Dạ hướng về phía Kaido một chỉ, một nói, năng lượng cường đại trùng kích phóng xuất ra. Kaido cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài, a, nơi tay cánh tay đứt gãy. Trong nháy mắt Kaido phát ra một trận gào thảm thanh âm, cái này làm sao có thể? Tay của ta, cánh tay, ta thế mà cảm thấy đau đớn. Kaido cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn, khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ. Đồng thời Kaido đã mất đi tay cánh tay về sau, máu tươi từ miệng vết thương phun tới. Đồng thời Kaido đứt gãy tay cánh tay cũng không có bắt đầu khôi phục. Quả nhiên là dạng này, thân thể của ngươi đến cực hạn, hiện tại đã không cách nào khôi phục. Thất Dạ nhìn lấy Kaido không khỏi nói, cái này làm sao có thể? Không, ta làm sao lại thua? Ta thế nhưng là không chết tồn tại. Kaido y nguyên không thể tin được giống lớn nói, Kaido, không cần vùng vẫy, bất kể thế nào dãy dụa, ngươi hôm nay đều phải chết. Thất Dạ không khỏi nói, lần nữa hướng về Kaido công tới. A, lại là một tiếng hét thảm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Kaido một cái khác đầu tay cánh tay cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Không không cần bên trên giết ta, ta nhận thua, không nên giết ta. Lúc này Kaido cũng sợ hãi. Kaido bởi vì cường đại thân thể nguyên nhân là không chết tồn tại. Chính là bởi vì không chết, bởi vì Kaido không sợ chết, có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ thì khác. Kaido bất tử thân bị Thất Dạ phá trừ, hiện tại Kaido cũng sẽ chết, cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Bởi vậy hiện tại Kaido sợ hãi, ha ha. Kaido, ta nói qua bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến ta người đều đã chết. Hiện tại đến phiên ngươi, đi chết đi cho ta. Thất Dạ một quyền hướng về Kaido công tới, hung hăng đánh vào Kaido ngực. Không, nhìn thấy Thất Dạ công kích, Kaido phát ra một tiếng không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết. Bất quá liền xem như làm sao không cam lòng cũng vô pháp ngăn cản Kaido số chết. Oanh, lực lượng cường đại đánh xuyên Kaido thân thể, cường đại công kích trực tiếp vỡ vụn Kaido thân thể. Đồng thời lực lượng khổng lồ tiếp tục công kích, toàn bộ Red Line một trận đung đưa kịch liệt. Một nói vết rách to lớn từ Red Line bên trên vỡ ra, cái này đạo liệt ngân không ngừng mà mở rộng, cuối cùng tạo thành một đạo cự đại hẻm núi. Nước biển tràn vào đến trong hẻm núi, một nói tung hoành tân thế giới cùng nửa trước đoạn hẻm núi xuất hiện ở nơi đó. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt đánh kinh động đến nơi xa quan chiến băng hải tặc bách thú cùng hải quân. Mau nhìn, bên kia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thời điểm đây là Red Line thế mà bị đánh xuyên, xuất hiện một nói hẻm núi. Cái gì? Đánh xuyên qua Red Line, tốt, chiến đấu kịch liệt, đến cùng người nào thắng? Nhìn thấy nơi xa Red Line vỡ ra, tất cả mọi người cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. To lớn bát ngát Red Line thế mà bởi vì hai người chiến đấu trực tiếp bị đánh xuyên ngay tại tất cả. Mọi người tại đoán sai người nào thắng thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, a, hải quân, các ngươi đã tới. Đây là chiến lợi phẩm thất dạ đột nhiên xuất hiện ở hải quân chiến hạm trên không. Chiến lợi phẩm. Chấm hỏi. Nghe được thất dạ lời nói, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, đồng thời nhìn thấy trên bầu trời một cái bóng đen to lớn rơi xuống. Đập vào lân cận một cái hải quân trên chiến hạm, tất cả mọi người hướng về cái bóng đen này nhìn lại. Khi thấy rõ cái bóng đen này về sau, hết thảy mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, kêu lên, cái này chẳng lẽ là... Đây là Kaido đầu, làm sao có thể... Kaido thế mà bị thống soái đại nhân giết chết, không sai. Liền là gai nhiều người đầu. Kaido chết a, thống soái đại nhân vô địch, nhìn thấy gai nhiều người đầu. Chỗ có hải quân toàn bộ hưng phấn reo hò lên. Một mặt sùng bái nhìn lấy thất dạ Kaido thế nhưng là danh xưng trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Liền ngay cả hiện tại hải quân nguyên soái Sengoku cùng hải quân anh hùng Gáp liên thủ cũng vẹn. Vẹn chỉ có thể đánh bại Kaido mà không cách nào giết chết Kaido, mà bây giờ tên biến thái này. Cường đại Kaido thế mà chết rồi. Bị thất dạ giết chết trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cảm giác thất dạ là vô địch tồn tại. Trừ vô địch, bọn hắn không biết hẳn là dùng cái gì để hình dung thất dạ. Nhìn thấy chỗ có hải quân ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Sengoku thừa cơ nắm lấy cơ hội lớn tiếng hô nói, vì hải quân chính nghĩa. Tiến công, giết chết những này hải tặc, giết. Nghe được Sengoku lời nói, tất cả hải quân toàn bộ hướng về cách đó không xa băng hải tặc bách thú phóng đi. Nhìn thấy hải quân công tới, hiện tại băng hải tặc bách thú trong nháy mắt hoảng loạn. Băng hải tặc bách thú sở dĩ cường đại cũng là bởi vì có được Kaido cái này không chết người tồn tại, mà bây giờ thấy Kaido thế mà bị người giết chết. Còn lại băng hải tặc bách thú người toàn bộ bị sợ choáng váng. Hiện tại căn bản không có bất luận cái gì đấu trí, chạy nha. Chạy mau nha, hải quân tới. Đừng có giết ta, cứu mạng a. Băng hải tặc bách thú bên trong đội thuyền giống như là con ruồi mất đầu, một chút hốt hoảng tứ tán chạy trốn. Bởi vì hỗn loạn tất cả đội thuyền thế mà đụng vào nhau a. Tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, thuyền hủy người vong. Hiện tại băng hải tặc bách thú đã mất đi Kaido về sau tựa như là năm bè bảy mảng. Hải quân lập tức vọt lên, phi thường dễ dàng liền tiêu diệt băng hải tặc bách thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.